Chương 934, dung cây dọa khỉ. Chỉ có Vân Mục Hoàng Bộ ra mặt tương trợ, mới có thể nắm trụ Sơn Hoàng Bộ đuổi ra ngoài. Nếu như Tô Hàm Hương cùng Thạch Nguyên Hiên thông gia thành công, cuối cùng hắn sắp thành là lớn nhất doanh gia. Bởi vì Thạch Thái Tử đã đáp ứng hắn, nếu như hai nhà thông gia, như vậy Yên Nhạc Hoàng thuộc cấp hội do hắn trưởng quản, trở thành một đời mới Yên Nhạc đế vương. Tốt như vậy sự tình, đơn giản nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Cho nên Tô Hàm Hương nhất định phải gả cho Thạch Thái Tử, hắn không cho phép có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện. Tô Hàm Hương, ngươi làm Yên Nhạc Hoàng bộ công chúa, từ nhỏ áo cơm không lo, hưởng hết vinh hoa phú quý, hiện tại Yên Nhạc Hoàng bộ xuất hiện mối nguy, ngươi không nên đứng ra làm hoàng tộc suy nghĩ sao? Vi huynh nếu làm huynh trưởng của ngươi, liền có trách nhiệm quản giáo ngươi, ngươi bây giờ liền thu thập một chút đi theo Thái Tử ra đi tới Vân Mục Hoàng bộ, đến mức xương trạch thành. Đem giao cho Vân Mục Hoàng bộ cùng bản hoàng tử là đủ. Tô Trương Tấn lạnh lùng nói. Nói thế nào hắn cũng là Tô Hàm Hương cùng cha khác mẹ huynh trưởng, không thể tùy ý Tô Hàm Hương quấy rối. Tô Hàm Hương giống như là xem đồ đần giống như nhìn xem Tô Trương Tấn, đôi mắt bên trong ánh sáng càng ngày càng lạnh. Không mang theo một binh một tốt đến đây xương trạch thành thì thôi, thế mà giúp đỡ Vân Mục Hoàng bộ đánh xương trạch thành chú ý, hơn nữa còn ý đồ nắm nàng cô muội muội này bán đi. Huynh trưởng của nàng bên trong giống như này bại hoại, cũng là để cho nàng có chút trái tim băng giá. Tô Trương Tấn, ngươi thật to gan, nơi này lù cờ na ho đến phiên ngươi đến nói chuyện, coi ta người hoàng thúc này không tồn tại sao? Khang Vương biểu lộ tương đương khó coi, phóng xuất ra một cỗ uy áp liền hướng Tô Trương Tấn đánh tới. Nhưng không có rơi vào Tô Trương Tấn trên thân, mà là bị Thạch Nguyên Hiên mang tới cao thủ chặn lại. Rõ ràng lần này Thạch Nguyên Hiên mang không ít cao thủ đến đây. Bằng không sợ là cũng không dám bước vào phủ thành chủ. Những hộ vệ kia bên trong, thiên vương đại giả cấp độ cao thủ liền có 5-6 người, thậm chí bên trong có một người, tu vi thâm bất khả chắc, hắn đều mảy may nhìn không thấu. Thái tử gia, ngươi không cần quản bọn họ, trực tiếp nắm Tô Hàm Hương mang đi chính là. Tại Yên Nhạc Hoàng bộ, bản hoàng tử có thể làm chủ, những cái kia lao thần, đều là Yên Nhạc Hoàng bộ trung thành tuyệt đối hạ thần, ta tin tưởng bọn họ cũng biết dùng toàn cục làm trọng. Sẽ không phản đối với bổn hoàng tử ý kiến. Tô Trương Tấn lạnh lùng nói ra, hắn thế mà trực tiếp xúi dục Thạch Nguyên Hiên nắm Tô Hàm Hương bắt đi. Ý kia tựa hồ muốn nói, chỉ cần nắm Tô Hàm Hương bắt đi, xương trạch thành là hắn có thể làm chủ, tất cả đều dễ nói chuyện, xương trạch thành bên trong những yên nhạc đó hoàng bộ các lao thần nhất định có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thạch Nguyên Hiên biểu lộ cứng ngắc, thậm chí co quắp một trận. Trực tiếp nắm Tô Hàm Hương bắt đi Tô Trương Tấn thẳng ngu này thật nghĩ ra được, trong đầu đều là cất đi xương trạch thành bên trong hội tụ nhiều như vậy thế lực, nhưng Thủy Trung không có một cái nào thế lực dám cái thứ nhất đứng ra làm chim đầu đàn, vì cái gì tự nhiên không phải tất cả mọi người các loại hòa thuận, mà là kiêng kỵ tại Tô Hàm Hương lực lượng trong tay. Toàn bộ thiên hạ cũng biết, Tô Hàm Hương nắm trong tay hàng loạt cao thủ, chuẩn thánh thiên vương cũng không chỉ một vị. Hắn nếu là có năng lực nắm Tô Hàm Hương trực tiếp bắt đi, không cần ở đây nói nhảm lâu như vậy. Thái tử gia, ngươi bắt nàng a chỉ muốn đem nàng bắt đi, sự tình khác ta đều có thể làm được. Chúng ta hai đại hoàng bộ kết minh, không thể bởi vì một nữ nhân bị phá hư. Tô Trương Tấn thấy Thạch Nguyên Hiên chậm chạp không có động thủ, có chút nhịn không được thúc giục nói. Ngươi có thể làm được cái giám a? Thạch Nguyên Hiên trong lòng mắng to, có chút không nhịn được nghĩ nắm Tô Trương Tấn một bàn tay chụp chết. Khó trách tốt như vậy lừa dối, đơn giản liền là một cái từ đầu đến đuôi bao cỏ. Thạch Nguyên Hiên sắc mặt khó coi vô cùng, xoắn xuýt tại chỗ. Hắn lần này đến đây vội vàng, mang đến cao thủ có hạn, người mạnh nhất cũng liền một vị nửa bước thánh thiên vương mà thôi, cùng Tô Hàm Hương chênh lệch rất xa. Động thủ đơn giản cùng muốn chết không hề khác gì nhau, hiện tại xương trạch thành bên trong hết thể thế lực đều đang đợi, chờ đợi trụ sơn hoàng bộ động tác kế tiếp, sau đó lại kiến cơ hành sự. Thạch Thái Tử, ngươi nếu là không có cái gì những chuyện khác, vậy thì mời liền đi, bản công chúa sẽ không tiễn. Bất quá, Tô Trương Tấn chính là hoàng huynh của ta, thuộc tại chúng ta Yên Nhạc Hoàng bộ người, hy vọng ngươi có thể giữ hắn lại tới. Tô Hàm Hương thản nhiên nói, nàng cũng không muốn vào lúc này cùng Vân Mục Hoàng bộ phát sinh xung đột, dù sao hiện ta y bo nở hà nở địch nhân lớn nhất chính là trụ sơn hoàng bộ. Nếu công chúa tâm hệ quốc gia an nguy, vô ý hôn nhân việc lớn, cái kia Nguyên Hiên cũng không bắt buộc, lần sau lại tới bái phỏng, hy vọng lúc kia công chúa đã thay đổi chủ ý. Thạch Nguyên Hiên cũng hiểu biết tiếp tục lưu lại đi cũng không có ý nghĩa, lúc này liền ôm quyền, sau đó mang theo bọn hộ vệ xoay người rời đi. Thái tử gia, ngươi vì sao? Tô Trương Tấn không ngờ rằng Thạch Thái tử nói đi là đi, thế mà không bắt Tô Hàm Hương, lập tức liền có chút nóng nảy. Câm miệng cho ta! Thạch Nguyên Hiên hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Tô Trương Tấn, phất tay háo liền đi. Tô Trương Tấn thấy này khẩn trương, vội vàng liền đuổi theo. Nhưng mà hắn vừa mới bước ra hai bước, liền bị một vị ám ảnh cho cản lại, chính là Tịch Thiên Dạ Thi Khôi một trong. Ngươi làm gì thật to gan, lại dám ngăn cản ta? Tô Trương Tấn biểu lộ lạnh lẽo, lúc này liền đi xô đẩy tên kia Thi Khôi, kết quả vừa mới đụng chạm lấy Thi Khôi thân thể, liền bị một cỗ kinh người cự lực chấn gãy mất cánh tay, kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Ngươi dám đả thương ta, ta chính là hoàng tử điện hạ, ngươi thật to gan. Ngươi tới, cho ta đem hắn mang xuống chặt. Tô Trương Tấn ôm cánh tay rú thảm, chỉ Thi Khôi lên cơn giận dữ. Tại Yên Nhạc Hoàng Bộ trên địa bàn, hắn thế mà bị người đánh gãy cánh tay, đơn giản vô pháp vô thiên. Hắn thấy, Xương Trạch Thành hiện tại liền là Yên Nhạc Hoàng Bộ địa bàn, mà chính mình làm Yên Nhạc Hoàng Bộ hoàng tử, thân phận vô cùng tôn quý, những người kia đều nên nghe hắn. Kết quả hắn gầm rú nửa ngày, tất cả mọi người không để ý đến hắn, những Yên Nhạc đó hoàng bộ lao thần, toàn bộ từng cái như là không có trông thấy, có chút thậm chí sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt trào phúng. Tại Xương Trạch Thành, Hàm Hương công chúa mới thật sự là chúa tể, ngươi Tô Trương Tấn có tư cách gì ở đây là to. Mà lại Yên Nhạc hoàng bộ đều đã như thế nghèo túng, Tô Trương Tấn thế mà còn bày biện hoàng tử kiêu ngạo, y nghi ha hó hủy hệ nở. Tô Trương Tấn thấy tất cả mọi người trong mắt đều là lạnh lùng cùng bỏ qua, trong lòng cuối cùng hơi hồi hộp một chút, ý thức được tình huống cùng chính mình tưởng tượng bên trong tựa hồ không giống nhau. Thái tử gia, ngươi chờ ta một chút. Dẫn ta đi. A Tô Trương Tấn dùng mình một cái, đứng lên liền đi truy Thạch Nguyên Hiên, cũng không để ý trên cánh tay đau đớn kịch liệt. Nhưng mà hắn vừa chạy hai bước, liền lại bị Thi Khôi một bàn tay phiến ngã xuống đất. Tô Trương Tấn cuối cùng có chút hoảng sợ, ý thức được tình huống không ổn, dắt cuống họng hướng về phía Thạch Nguyên Hiên bóng lưng nói, Thái tử gia, ngươi đem ta mang đi. A hai chúng ta không phải thương lượng xong sao, ta giúp ngươi đạt được Tô Hàm Hương, ngươi giúp ta ngồi vững vàng Yên Nhạc hoàng bộ hoàng đế vị trí. Ngươi sao có thể vứt bỏ ta? Tô Trương Tấn hoàng tử, không thể nói lung tung được, ta Lu Cờ Na Hó cùng ngươi thương lượng xong mà lại ngươi chính là Yên Nhạc hoàng bộ hoàng tử, đi theo chúng ta Vân Mục hoàng bộ làm gì, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thạch Nguyên Hiên lạnh lùng thốt, căn bản không thèm quan tâm Tô Trương Tấn chết sống. Tô Trương Tấn đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, mà lại là một thằng ngu, hắn có thế không muốn trêu chọc bên trên. Thái tử gia, ngươi sao có thể như thế, ngươi sao như thế không giữ chữ tín? Tô Trương Tấn một thanh nước mũi một thanh nước mắt, cuối cùng ý thức được tình cảnh của mình, trong lòng tràn đầy hoảng hốt. Rất nhanh, Thạch Nguyên Hiên đoàn người liền triệt để rời đi, biến mất tại cửa đại điện. Tô Trương Tấn co quắp ngồi dưới đất, nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần, hắn tự nhận là có cơ hội ngồi lên hoàng đế vị trí, vì cái gì sau cùng sẽ như này, rõ ràng có cơ hội đó. A Tô Hàm Hương, ngươi dám hủy ta tiền đồ? Tô Trương Tấn đột nhiên nhìn về phía Tô Hàm Hương, biểu lộ như là chó điên, tràn đầy dốc cạn cả đáy. Nếu như Tô Hàm Hương đáp ứng Thạch Thái tử thông gia, như vậy hết thảy đều sẽ hết sức thuận lợi, không chỉ hắn có thể ngồi lên hoàng vị, mà lại Yên Nhạc hoàng bộ cũng có thể giữ được. Kết quả, toàn bộ bị trước mắt cái này nữ nhân ngu xuẩn cho hủy đi. Tô Trương Tấn, ngươi không muốn phát triển, cấu kết ngoại bang, tổn hại ích lợi quốc gia, chính là phản quốc phạm tội. Ngươi phản quốc, chết trảm lập quyết, lập tức hành hình. Tô Hàm Hương nhàn nhạt nhìn Tô Trương Tấn, mặt không thay đổi nói ra. Cái gì? Tô Trương Tấn thân thể chấn động, tràn đầy không thể tin nhìn Tô Hàm Hương, nàng thế mà muốn giết mình mà lại tội phản quốc luận xử. Tô Hàm Hương, ta chính là ca ca của ngươi, hoàng huynh của ngươi, ngươi muốn làm gì phản quốc, bản hoàng tử hết thể cũng là vì Yên Nhạc hoàng bộ suy nghĩ. Làm sao lại phản quốc rồi? Tô Trương Tấn chỉ Tô Hàm Hương, suýt nữa tức ngất đi. Hết thể vì Yên Nhạc hoàng bộ suy nghĩ, ngươi sợ là hết thể đều vì mình suy nghĩ đi. Trong lòng ngươi, có thế có chút vì Yên Nhạc hoàng bộ suy nghĩ qua tội phản quốc, trảm lập quyết, mang xuống cho ta. Tô Hàm Hương lạnh lùng thốt, nàng vừa dứt lời, lập tức liền có người chấp pháp tiến lên, một phát bắt được Tô Trương Tấn cánh tay, đem hắn hướng đại điện bên ngoài kéo đi. Không, các ngươi không thể như thế đối ta. Ta chính là Yên Nhạc hoàng bộ ngũ hoàng tử. Tô Hàm Hương, ngươi cái ngoan độc vô tình nữ nhân, giết huynh giết cha, tối vi táng tận thiên lương, ngươi như giết ta, thiên hạ chắc chắn đều là ngươi bêu danh. Không muốn buông tha ta một lần đi hoàng huynh cũng không dám nữa. Chỉ chốc lát sau, Tô Trương Tấn liền bị vô tình lôi ra đại điện, mặc cho hắn lớn tiếng kêu gào, cũng không có ai để ý hắn. Hết thể Yên Nhạc hoàng bộ lão thần đều rung động lấy Tô Hàm Hương, căn bản không có nghĩ tới, Hàm Hương công chúa có thể giống như này tâm ngoan thủ lạt một ngày, huynh trưởng của mình đều nói giết liền giết. Khang Vương thật sâu nhìn Tô Hàm Hương, trong mắt có mấy phần vui mừng, cũng có được mấy phần đau lòng. Nếu có thể cầm kỳ thư họa, cũng lại nguyện ý thiết huyết vô tình, lớn như vậy Yên Nhạc hoàng bộ, thế mà cờ ơn ở một nữ nhân tới chống đỡ. Khang Vương trong lòng tương đối rõ ràng, Tô Hàm Hương trong lòng chưa hẳn liền thật muốn giết Tô Trương Tấn, tại hết thể hoàng tử hoàng nữ bên trong, Tô Hàm Hương luôn luôn nặng nhất tình nghĩa. Nhưng giờ này khắc này là một cái người cầm quyền, nàng lại là nhất định phải tru diệt Tô Trương Tấn, dùng cái này tới dung cây dọa khỉ, uy hiếp mặt khác hoàng tộc thành viên cùng với một chút tâm hoài quỷ thai Yên Nhạc lao thần. Hoàng thúc, xem ra Vân Mục hoàng bộ cũng là dục dịch. Tô Hàm Hương nhìn về phía Tô Hoài Nghiệp, khẽ thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy ngưng trọng.